Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 402, chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiềm Hỉ đã sửa thời khóa biểu như thế nào? Cô ép toàn bộ thời gian giảng dạy 4 tháng xuống còn 3 tuần. Điều này dẫn đến việc trong 3 tuần đầu tiên của kỳ học, toàn bộ sinh viên học môn toán ứng dụng phải học 4 tiết mỗi buổi sáng. Chỉ buổi chiều mới có thể học các môn khác. Trong khi đó, nghiên cứu sinh toàn trường học môn cơ sở toán học hiện đại vào mỗi buổi chiều. Chưa dừng lại ở đó, cô còn tận dụng cả 3 tiết học buổi tối, luân phiên dạy toán ứng dụng vào thứ hai và cơ sở toán học hiện đại vào thứ ba. Lịch học dày đặc này vừa đủ để kết thúc tất cả các môn học trong 3 tuần đầu tiên. Còn kỳ thi cuối kỳ thì Vệ Thiềm Hỉ quyết định sẽ quay lại sau kỳ thi đại học để tổ chức. Tự nhận mình là một giảng viên biết cảm thông cho sinh viên, Vệ Thiềm Hỉ chắc chắn muốn dành cho họ đủ thời gian để ôn tập. Dù phòng giáo vụ đã cố gắng thuyết phục cô phân bổ lịch dạy đều đặn hơn, nhưng sau khi nghe lý do cô phải dành thời gian 2 tháng tới để tham gia soạn đề thi đại học cho tỉnh Giang Nam, họ đành bất lực. Các giáo vụ viên buộc phải thay đổi thời khóa biểu của sinh viên ngành toán, sau đó chạy sang viện sau đại học để điều chỉnh lịch học cho nghiên cứu sinh. Việc điều chỉnh lịch học đột ngột khiến viện sau đại học và các giảng viên khác cảm thấy không hài lòng. Nhưng vì danh tiếng của Vệ Thiềm Hỉ trong Đại học Thủy Mộc quá lớn, không ai dám phản đối, đành chấp nhận sắp xếp mới một cách miễn cưỡng. Các sinh viên trong danh sách học 2 môn của cô vốn đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với sự đè bẹp từ Vệ Thiềm Hỉ. Nhưng không ai ngờ rằng họ vẫn đánh giá thấp sự điên rồ của cô. Việc nhồi nhét toàn bộ chương trình học trong 3 tuần không còn là sự đè bẹp hay xấu hổ vì trí tuệ, mà là một màn hành xác. Sinh viên hoàn toàn suy sụp. Vệ Thiềm Hỉ cũng nhận ra tình trạng này khi giảng bài. Cảm thấy sinh viên thiếu tập trung, để cải thiện chất lượng giảng dạy, cô nghĩ ra một cách mới kiểm tra ngay tại lớp. Dù là sinh viên đại học hay nghiên cứu sinh, mỗi ngày họ phải chịu đựng ít nhất 4 tiếng đồng hồ bị tra tấn bởi Vệ Thiềm Hỉ. Cường độ kiến thức cô giảng dạy rất lớn, khiến họ choáng váng nhưng không dám lơ là. Đành mở to mắt, tập trung nghe giảng. Đối với Vệ Thiềm Hỉ, đây là niềm hân hoan, nhưng với sinh viên, đó là một thảm họa. Buổi sáng, sau khi giảng bài xong, cô tự tin rằng bài giảng của mình rất xuất sắc, và những bài kiểm tra tại lớp cũng rất đơn giản. Kết quả thực tế lại tát thẳng vào mặt cô dù những bài kiểm tra là ví dụ cô đã giảng trong lớp. Số người làm đúng rất ít, điều này khiến Vệ Thiềm Hỉ tức đến phát điên. Thôi bỏ đi. Từ giờ không kiểm tra ngay tại lớp nữa. Những bài này sẽ là bài tập về nhà. Các bạn tự nghiên cứu. Sau giờ học, phải tăng cường thảo luận, hỗ trợ nhau giải đáp thắc mắc, giáo trình và tài liệu tôi giới thiệu. Các bạn phải học kỹ từ đầu đến cuối, tiêu hóa toàn bộ kiến thức chưa nắm được trong lớp. Hiểu chưa? Cả lớp yếu ớt đáp lại. Chỉ mới một buổi học, họ đã cảm thấy mình kiệt sức. Thật bi thảm, tình trạng này sẽ còn kéo dài liên tục suốt 3 tuần nữa. May vậy là, Vệ Thiềm Hỉ bắt đầu chuỗi ngày sáng hành hạ sinh viên đại học, chiều hành hạ học viên cao học, tối lại thay phiên hành hạ cả hai nhóm. Tất cả những ai phải học lớp của Vệ Thiềm Hỉ đều đau khổ đến mức đếm từng ngày, gồng mình chịu đựng. Cuối cùng, sau 20 ngày đầy thử thách, ngày cuối cùng của lớp học cũng đã đến. Điều mà Vệ Thiềm Hỉ không ngờ tới là chỉ cần mở rộng một chút trong bài giảng, nội dung đã vượt ngoài giáo trình. Kết quả là thời gian dạy học đã hết mà những nội dung cần thiết vẫn chưa kịp hoàn thành. Với tinh thần trách nhiệm đối với học sinh, Vệ Thiềm Hỉ tìm đến phòng giáo vụ khoa toán và đề nghị kéo dài thêm một tuần nữa cho cả lớp đại học lẫn cao học. Cách chương.